Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy dừng lại tại lầu 3, rất nhanh, cửa thang máy mở ra, Tô Thắm âm thầm hít một hơi sâu, cùng anh bước ra ngoài, tôi đi trước dọn dẹp. Tô Thắm đi qua người anh, nhanh chóng đi đến phòng của cô. Mắt Hiên Viên Thần nhìn bóng dáng trốn tránh của cô, khuôn mặt có chút khó coi. Cánh đèn chiếu vào càng làm rõ lên sắc mặt khó chịu của anh. Anh không thể nghĩ đến, với thân phận anh bây giờ, vậy mà có ngày sẽ bị người khác từ chối. Ngoài cửa sổ không khí lạnh mùa đông dường như xuyên thấu vào, quấn quanh thân thể anh. Lúc này, trong mắt anh có 7 phần bất đắc dĩ, 3 phần nhẫn nhịn, cùng với sự bất lực và không cam lòng. Cứ như vậy mà để cô đi ư, khóe miệng Hiên Viên Thần xuất hiện một nụ cười chua xót. Tô Thắm đứng trong phòng. Cô nhìn căn phòng quen thuộc này, trong lúc nhất thời, hàng ngàn cảm xúc xuất hiện trong đầu cô, hốc mắt lại xuất hiện một tầng sương mù, cô nhắm mắt lại hít thở sâu. Kéo ngăn tủ ra, đem quần áo của mình từng cái lấy ra, cũng tại góc kín trong tủ, cô tìm được cái vali lúc đưa đến đây. Tô Thắm cảm thấy mình nên mau chóng rời khỏi nơi này, bởi vì chỗ này không thích hợp để cô ngắn người quá lâu. Tô Thắm cẩn thận dọn dẹp những đồ vật có liên quan đến cô. Cô sợ sẽ bỏ sót lại thứ gì, cuối cùng cô cũng dọn dẹp xong đầy vali, cô nhấc lên, có chút nặng, nhưng mà cô cũng không phải là một cô gái yếu ớt, cô tin bản thân có thể xử lý tốt cái vali này. Lúc mở cửa, bóng dáng cao lớn của Hiên Viên Thần bất ngờ xuất hiện ở cửa, dọa cô giật nảy mình. Cô hơi loạng choạng ngã về sau, phản xạ nắm lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng, cô nắm trúng cánh tay đang duỗi đến của người đàn ông. Một lòng bàn tay lớn nắm lấy tay cô, kéo cô lại. Tô Thắm cả người nhào vào trong ngực của người đàn ông, cả khuôn mặt đều áp vào lồ ân ngực cứng rắn đó. Hơi thở chỉ của người đàn ông đó lập tức vây lấy cô. Tô Thắm cảm nhận thấy thắt lưng bản thân bị một bàn tay lớn ôm chặt lấy. Giây tiếp theo, cô cảm nhận bản thân áp chặt vào người anh. Anh ôm cô rất chặt, rất chặt. Chặt đến mức làm cô có cảm giác hít thở không thông. Tổng thống. Tô Thắm khàn giọng gọi anh, em đừng đi, Hiên Viên Thần vùi sâu vào hõm cổ cô, mang theo vẻ cầu khẩn. Ở lại đi, Tô Thắm thân thể khẽ run, bối rối luống cuống. Ở lại, Hiên Viên Thần khàn khàn giọng nói, giờ phút này, tất cả tôn nghiêm anh đều vứt bỏ, anh bây giờ hèn mọn như một tên ăn mày, đem tất cả yếu ớt phô ra trước mặt cô, bỏ xuống sự kiêu ngạo tôn quý. Lúc này mọi phòng tuyến của Tô Thắm đều sụp đổ, thật xin lỗi. Tô Thắm cố nén nước mắt, duỗi tay đẩy anh ra. Ánh mắt Hiên Viên Thần lộ ra vẻ ảm đạm, anh yên lặng nới lỏng tay. Lúc này Tô Thắm cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều đau. Cô lùi một bước, nhấc vali lên, bước đến hướng thang máy. Cô cần phải đi, cô không còn lựa chọn nào khác. Đây cũng là lần đầu cô được biết, người trên thế giới này. Không phải cái gì cũng có thể có, gặp được anh là may mắn của cô, mà rời xa anh. Cũng là bi thương của cô. Nghe tiếng thang máy đinh lên, Hiên Viên Thần từ đầu đến cuối không có quay đầu lại. Nếu như anh quay đầu, anh nhất định sẽ ngăn thang máy kia lại, không cho phép cô đi. Nhưng mà, Tô Thắm rời đi rồi, cô đẩy vali, cố nén tất cả đau lòng, đi tới công, Lý Sâm đã sắp xếp một chiếc xe chờ cô sẵn, Lý Sâm giúp cô đem vali để phía sau. Cách chương.